Hoa nhài nhỏ của anh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống sau khi cưới vẫn không sai biệt lắm so với trước khi cưới. Khác nhau chính là, trong tay hai người nhiều hơn tờ chứng nhận đỏ tươi thầm thận sau khi cưới phát huy bản năng liếm cầu. Trong nhà nơi nào cũng bày đầy ảnh cưới hai người, ngay cả trước giường phòng ngủ chính. Chính dựa lõm một cái tủ xây trong tường, còn chuyên môn tìm nhà thiết kế, đem ảnh hai người ôm nhau khảm vào, không nghiêng lệch. Góc độ vừa vặn, là vị trí mỗi ngay sau khi tỉnh lại ở trên giường vừa vặn có thể nhìn thấy không chỉ có như thế. Khắp nơi trên Weibo có thể thấy anh sâu ân ái hàng ngày, theo thường lệ vẫn là âm thầm. Duy nhất quang minh chính đại, chính là làm tuyên truyền cho phim mới của Hứa Mạt. Hai người tình cảm càng lúc càng nồng, dựa theo lời Tống Đình nói, đó là không khác gì so với trẻ sinh đôi. Lúc có thể cùng một chỗ, có thể ở trong căn hộ vài ngày không thể miêu tả. Cuộc hẹn và hoạt động bên ngoài đều có thể từ chối liền từ chối. Thẩm Thận không để bụng, nghìn chuyện vạn chuyện, đến cùng không so được với chuyện của nàng dâu nhà mình. Nhưng cái vòng này của bọn họ, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng không biết là ai thả tin tức. Tin Thẩm Thận sợ vợ liền truyền ra ngoài, có nhiều xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc Thẩm Thận lần đầu nghe Tống Đình nói như vậy, lạnh lùng a một tiếng. Bọn họ rảnh sao? Trên thực tế, Hứa Mạt chưa từng hạn chế tự do hoạt động của anh, thậm chí còn khuyên anh ra ngoài gặp bạn bè, là anh muốn ở bên cô, mới làm chủ từ chối những cuộc hẹn đó. Tống Đình đầy gọng kính vàng, có lẽ vậy, có điều cậu đây cũng quá thanh tâm quả dục rồi, không động vào xe, trong lòng cậu không ngứa ngáy sao? Thẩm Thận nghe thấy bốn chữ thanh tâm quả dục này, tùy ý ném bút trong tay sang một bên, ngửa về lưng ghế làm việc ở đằng sau, tư thái lười biếng, hỏi ngược một câu. Thanh tâm quả dục, không khéo chính là, trái lại với cái này, anh mỗi ngày đều sống phong phú vô cùng. Tống Đình thấy anh cười đến một mặt nhộn nhạo, chập chập lên tiếng. Ôm được mỹ nhân về thì không giống, cậu cũng kết hôn rồi, cũng cho tôi hưởng theo lao động một cái đi. Thẩm Thận nhướng mày, dương mắt nhìn về phía anh ta. Tống Đình cười xảo trá, thần bí xích lại gần, hắc hắc hai tiếng, nói. Tôi cũng không có quá nhiều yêu cầu. Khuôn mặt dáng người không khác Tiểu Mạt mấy là được. Thẩm Thận mò bút trên bàn lên, không đếm xỉa xoay tròn, khẽ xì một tiếng. Cút ngay cho tôi, Tống Đình lại lầm bầm một hồi, trước khi đi nói với anh, thế mà còn có chút nhăn nhó. Đêm nay Kim Đình có bạn học thời đại học tụ họp, tôi làm chủ, cậu hiểu đó, cái này cậu nhất định phải đi nha. Hứa Mạt mấy ngày nay đang quay hình chương trình tạp kỹ ngoại cảnh, liên tục mấy ngày ở bên ngoài. Trong nhà quạnh quẽ, Thẩm Thận nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau khi Thẩm Thận học xong đại học, ở nước ngoài học 2 năm mới về nước. Sau khi trở về anh liền bắt đầu tự mình lập nghiệp, ngoại trừ Trần Thanh Huy và Tống Đình. Anh hoàn toàn không có đặc biệt quen biết người khác, với bạn học cùng lớp cũng chỉ là gật đầu quen biết, có mấy người ngay cả tên cũng gọi không ra. Nhưng cái này không trở ngại anh đi cuộc hẹn này, Tống Đình lần này chủ động làm chủ, hẳn là có việc muốn nhờ cậy bạn học. Dù sao anh cũng không có chuyện làm, thuận nước đẩy thuyền giúp Tống Đình một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Thẩm Thận ở trong đại học vẫn không lộ, bản thân anh vô cùng khiêm tốn, những người khác không có chủ động hỏi, anh cũng không nói. Mọi người thấy phong cách hành sự và quần áo anh mặc, chỉ cho rằng anh là một phú nhị đại rất có tiền, yêu đổi xe, sau đó anh tự mình lập nghiệp cũng chứng thực điểm này. Chỉ là chưa từng nghĩ. Sau khi anh tiếp quản giải trí nhất thiên, thân phận lập tức liền bị bới ra. Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thẩm Thận chính là nhị thiếu gia Thẩm Thị. Lần này họp lớp đại học, ngoại trừ những người sớm đã trở thành nhân vật có mặt mũi, những người khác cũng nhao nhao động tâm tư muốn liên hệ. Thẩm Thận vừa mới bắt đầu còn ngậm cười, sau khi giúp Tống Đình giải quyết xong một việc, lập tức lười nhác ngồi ở một bên. Tống Đình cũng biết ý. Ngồi bên cạnh anh cản chờ người muốn đi lên trò chuyện. Sao Trần Thanh Huy chưa đến? Thẩm Thận vừa mới hỏi vấn đề này, nề hà Tống Đình luôn như con bướm, bận xoay vòng vòng. Cậu ta sao? Mấy ngày nay thần thần bí bí, không biết đang làm gì, thường muốn xin nghỉ, có thể đến gì cả rồi. Thẩm Thận hai mắt nhắm lại, giống như nhớ ra cái gì đó, một tay chống đỡ nửa bên mặt của mình, tùy ý cực kỳ. Không có bảo bối nhà mình ở bên. Quả thực có chút không thú vị. Thẩm Thận đá Tống Đình một cước. Hóa đơn trực tiếp ký tên tôi là được. tôi về trước đây. Tống Đình kinh ngạc, cậu cứ thế mà đi à? Thẩm Thận uể oải, trong tay lắc vòng chìa khóa. Chờ lát nữa về nhà phải gọi video với vợ tôi. Chỉ cần có một bên không ở nhà hoặc là có công việc, hai người tách riêng hai nơi, mỗi đêm đều phải gọi video trò chuyện. Tống Đình nghe thế nào cũng khó chịu, một trận buồn nôn, sau giò cả cánh tay đều nổi lên da gà, ngữ khí tràn đầy thúc giục. Đủ rồi nha, thật sự chịu không được nữa, hai người quá nhàm chán rồi. Thẩm Thận ý vị thâm trường nhìn anh ta một cái, nhìn thế nào cũng thấy thương hại. Đơn giản chào hỏi mọi người một cái, Thẩm Thận nhấc chân bước ra khỏi phòng bao. Vừa đi anh còn đang nghĩ thời gian, đợi lát nữa trở về tắm một cái, muộn một chút lại gọi video cho Hứa Mạt. Cô mấy ngày nay vội vàng quay ngoại cảnh, đoán chừng rất khuya mới có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm qua bộ dạng cô rất mệt mỏi, rõ ràng hai người đều ở cùng một thành phố, lại không thể ở cùng một chỗ. Chờ anh đi đến bên ngoài đại sảnh Kim Đình, bị một giọng nữ mềm mại gọi lại. Thẩm Thận, anh quay đầu, ném qua một ánh mắt, là một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Người phụ nữ thấy anh nhìn qua, cảm thấy mừng rỡ, trên mặt không tự giác mềm mại, thấy Thẩm Thận không nói chuyện, cô ta ôn nhu nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, vẫn gặp lại ở họp mặt lớp. Thẩm Thận mí mắt nửa vén, không có bất kỳ phản ứng gì, trò này, anh chẳng lạ lùng gì. Cô ta vừa nói như vậy, anh mới tựa hồ có chút ấn tượng, người này là bạn thời đại học của anh. Thẩm Thận khẽ gật đầu, một câu cũng không muốn nói nhiều, thẳng đi ra ngoài. Nhưng mà người phụ nữ một mực dây dưa không bỏ, theo sau. Em nghe trên mạng nói, anh kết hôn rồi, đây là thật sao? Cô ta đã sớm thầm mến Thẩm Thận, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền bị khí độ tự phụ và bề ngoài xuất sắc của anh khuất phục. Chỉ có điều khi đó, cô ta ngoại trừ thành tích tốt, cái khác đều không xuất sắc, ở trước mặt anh rất tự ti, cho dù hai người cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm này thông qua phẫu thuật, cô ta cuối cùng tìm về được tự tin. Cô ta không có phương thức của liên lạc của Thẩm Thận, lần nữa nghe đến tin tức của anh, lại là công bố tình cảm cùng với một minh tinh nhỏ ngành giải trí. Vị nữ minh tinh kia thanh thuần xinh đẹp, cô ta lật xem ảnh của Hứa Mạt, mới biết được. Thì ra, Thẩm Thận anh thích loại hình này, kỳ thật, có chút khí chất mà nói, cô ta cảm thấy Hứa Mạt và mình rất giống. Nhưng cũng có mặt không giống, cô ta là học sinh giỏi tốt nghiệp trường cao cấp số 1 số 2 trong nước, mà Hứa Mạt đến cùng chỉ là một diễn viên nhỏ. Huống chi kết hôn là một chuyện, trên mạng đủ các phiên bản bay đầy trời, truyền đi ít ỏi, Thẩm Thận cũng không có tự mình chứng nhận qua. Nếu như có thể nói, cô ta không quan tâm được nhiều như vậy, cô ta chỉ muốn vì chính mình liều một lần, lời nói tự nhiên mà thốt ra. Đầu lông mày Thẩm Thận nhẹ nhíu lại, đôi mắt hoa đào vốn dĩ sóng nước dập dờn thu lại nhiệt độ, ngữ khí rất lạnh, vô cùng không kiên nhẫn. Liên quan gì tới cô? Người phụ nữ sững sờ tại chỗ, vội vàng khoát tay. Em không phải, em, cô ta còn muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một giọng nói mềm mại. Chồng ơi, anh đến đón em sao? Không chỉ là cô ta, Thẩm Thận theo giọng nói đó nhìn qua, cũng sững sờ tại chỗ. Hứa Mạt chẳng biết tại sao đứng ở trước một phòng bao, đang nhìn hai người. Cô không nhanh không chậm bước lên, đùi trắng thon dài sạch sẽ phát sáng, khóe miệng cong lên một độ cong nhàn nhạt, nụ cười vừa thuần khiết lại ngọt ngào. Nàng dâu, sau khi Thẩm Thận gọi lên một tiếng, tự nhiên đến gần kéo cô vào lồ, ân ngực. Hứa Mạt hai tay ôm cánh tay của anh, giống như lơ đãng liếc qua hướng bên kia. Chồng ơi, đây là... Thẩm Thận bị cô xưng hô như vậy làm mê mẩn cả tâm trí. Sau khi cưới giữa hai người tình thú nhỏ nhiều, đây cũng là một loại trong đó. Thẩm Thận đã có nàng dâu trong ngực, người khác cũng không quan tâm. Không quen biết, hỏi đường thôi. Người phụ nữ vừa muốn nói ra khỏi miệng lời tự giới thiệu nhất thời bị nghẹn ở trong cổ họng, thấy Hứa Mạt xinh đẹp không giống người thật. Sự ủy khuất vừa nãy bị hung dữ với sự không cam lòng lúc này nhất thời vọt lên, đánh thẳng lên mặt đau đến bỏng rát. Người phụ nữ cắn cắn môi, quay người liền rời đi. Thẩm Thận không có ném qua bất luận ánh mắt dư thừa gì, tâm tư tất cả đều ở chỗ Hứa Mạt, dưới tay vuốt vuốt nàng, than thở một tiếng. Sao em ở chỗ này? Nhưng mà Hứa Mạt nặng nề mà hừ một tiếng, dùng sức đẩy anh ra, thần sắc lãnh đạm. Đến khi hai người ngồi lên xe, cô vẫn hờ hững, gương mặt nghiêng đi không cho anh nhìn, ánh mắt nhìn thẳng qua ngoài cửa sổ xe, chỉ để lại nửa bên tóc cho anh, cả người đều tức giận. Thẩm Thận lưu loát xoay bánh lái, giải thích nói, cô ta là bạn đại học của anh, có điều trước kia anh và cô ta chưa từng nói chuyện qua, ngay cả tên cô ta cũng không biết. Hứa Mạt lập tức xoay mặt qua, im lặng nhìn anh. Anh gạt người, hai người vừa nãy nói chuyện rất lâu. Thẩm Thận khóe miệng nhẹ cười, ghen như vậy sao, anh nói tiếp, ngoại trừ bảo bối nhà anh, ai anh cũng chướng mắt. Cô ta vừa nãy hỏi anh kết hôn chưa? Hứa Mạt nghe đến câu trước của Thẩm Thận, tâm tình tốt hơn một chút, sau đó sau khi nghe được nửa câu, rầu miệng. Cô ta khẳng định có ý với anh nhìn không ra sao? Nhìn bộ dạng rầu rĩ này của cô, Thẩm Thận cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tức giận với cô ta, ai đối với anh có ý anh cũng không để ý, anh chỉ có ý với em. Hứa Mạt hừ hừ hai tiếng, thò qua gãi gãi mặt anh. Về sau nhìn thấy cô ta, nhớ kỹ đi đường vòng, một câu cũng không nói, biết chưa? Thẩm Thận thuận thế cắn một cái lên đầu ngón tay cô. Tuân mệnh, Hứa Mạt vẫn còn nhấn mạnh, thấy anh trước nay luôn khá tự giác, em không truy cứu, nhưng mà... Không chỉ là cô ta, phụ nữ khác cũng không thể. Thẩm Thận nhướng mày, vậy tối nay có thường sao? Lòng Hứa Mạt nảy lên một cái, phút chốc cười một tiếng. Đương nhiên là có. Sau đó trên đường trở về, Thẩm Thận hỏi sao cô đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chương trình tập kỹ của Hứa Mạt đã sớm kết thúc quay ngoại cảnh. Sau khi liên hoan cùng đoàn làm phim, cô liền định lên đường hồi phủ. Nguyên nhân không có nói cho anh biết, là bởi vì lúc đầu muốn cho Thẩm Thận một kinh hỉ. Chỉ là cô nghĩ tới chính là, vừa bước ra cửa phòng bao, liền để cô thấy một cảnh làm người tức giận. Cô không chút suy nghĩ liền tuyên bố chủ quyền. Sau khi về đến nhà, Thẩm Thận cọ sát lên, ý ám chỉ rõ ràng. Hứa Mạt cũng đặc biệt nhiệt tình đáp lại anh, ngay tại lúc anh cung đã lên dây không thể không phóng, Hứa Mạt trông đỡ bờ vai rộng của anh, đôi mắt ướt sũng, khẽ thở dốc nói. Đáp ứng em một việc, không đáp ứng không cho hôn. Thẩm Thận ý lo, ản tình mê, chỉ xem như đêm xuân mê loạn giống như thiên tử hồ đồ không lâm chiều, tùy ý gật đầu, giọng nói khàn khàn. Đáp ứng em. Cái gì cũng đáp ứng em, Hứa Mạt tiếp tục nói, về sau chọc em không vui, một là ngủ phòng sách, hai là quỳ bàn phím, chính anh chọn một. Thẩm Thận làm loạn bốn phía, hững hờ đáp ứng, sau đó cuốn vào trong lốc xoáy trầm mê với cô. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thận ngủ rất say, vẫn bị đồng hồ báo thức đánh thức. Tối hôm qua anh tận lực khoe khoang, hai bên đều được chiều ý, bây giờ anh khó khăn lắm tỉnh lại, trong ngực trống rỗng. Anh vô ý thức với tới bên cạnh, không có người. Nhiệt độ bên cạnh giường cũng không còn ấm áp, Hứa Mạt hẳn là đã rời khỏi giường. Thẩm Thận nhất thời không buồn ngủ, chỉ tùy ý mà mặc lên cái quần ngủ, xuống giường liền đi đến phòng khách. Quả nhiên, Hứa Mạt đang ngồi ở trên sofa, bàn chân trắng nõn của cô mà hơi bập bềnh, duỗi lên trên, lộ ra hai chân ngó sen ra bên ngoài váy ngủ. Đôi chân này, đêm qua anh còn nâng qua hôn qua. Thẩm Thận đi lên trước, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của cô. Sao dậy sớm như thế? Hứa Mạt đưa tay ôm lấy anh, chân vươn ra cọ sát. Sau đó cô cũng không nói chuyện, chỉ là mắt nai khóa chặt anh, bàn tay vỗ vỗ ở trên sofa, ra hiệu anh ngồi bên cạnh cô. Thẩm Thận thuận thế ngồi xuống, không rõ ràng cho lắm, nhướng mày nhìn cô. Hứa Mạt giống như làm ảo thuật. Giống như Hiến Bảo từ sau lưng moi ra một cái bàn phím màu hồng phấn, mỉm cười, mặt mày cong cong. Thẩm Thận mí mắt giật giật, vô ý thức mở miệng. Cái gì vậy? Hứa Mạt đập anh một quyền. Anh cũng đừng chơi xấu, đêm qua trước khi ngủ, anh rõ ràng đều đã đáp ứng em rồi. Thẩm Thận không để ý nói. Được thôi, dù sao phòng sách anh chắc chắn không ngủ, bàn phím cũng giống nhau. Có thể chọc giận cô không vui, đây còn không bởi vì không biết dỗ. Không biết sủng ái sao? Thẩm Thận đối với mình rất có lòng tin. Có điều đây cũng là lời nói thật. Dù sao Thẩm Thận người đàn ông như vậy mà lẳng lơ lên, còn thật không có chuyện người khác rồi. Sáng sớm sau khi rửa mặt, Hứa Mạt dục anh đi làm. Vậy anh đi đây, buổi tối chờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận ăn mặc chỉnh tề, trước khi đi, cho cô một cái hôn sâu. Hôn xong, anh lại gần tai cô, thấp giọng thì thầm, gợi cảm mê người đến muốn mạng. Chuẩn bị mấy bộ đồ ngủ mới cho em, nhớ kỹ đi lên lầu nhìn xem. Hứa Mạt cười anh không đứng đắn, sau khi tiễn anh, mình lại trở về phòng chợp mắt một lát. Thẩm Thận tan làm không có vội chạy trở về, luôn muốn lại mua chút gì cho Hứa Mạt. Tối hôm qua cô khẳng định ghen rồi, mặc dù nội tâm của anh vui vẻ, cô quan tâm anh, nhưng vẫn là sợ cô suy nghĩ nhiều, nghẹt ở trong lòng. Vẫn là dỗ dành cô tương đối tốt, anh cũng nguyện ý dỗ. Trước kia chuyện dạo phố này là chuyện anh không thích nhất, bởi vì có cô, trái lại vui sướng. Người của quầy chuyên bán đã sớm quen mặt anh, thấy anh vào cửa liền hỏi. Lại đến mua túi cho Hứa tiểu thư sao? Thẩm Thận gật đầu, lần này không có đặt trước, cho nên các cô đều lấy ra sản phẩm mới lên mấy ngày nay đi. Nhân viên cửa hàng hiểu rõ, lấy ra một cái túi mới. Cũng thật may mắn, hôm qua mới đến kiểu số lượng có hạn, trong nước chỉ có tiệm chúng tôi lấy được hàng, thường thì sẽ không bày ra, hôm nay ngài đến, chúng tôi mới lấy ra. Thẩm Thận nhìn qua, cảm thấy hài lòng, móc ra thẻ ra. Vậy cái này, sách lấy túi, Thẩm Thận lại tự mình xuống lầu dưới mua bánh kem đặt làm, sáng nay mới đặt, chạng vạng đi lấy vừa vặn. Nghĩ đến đêm nay hai người lại có thể trải qua một đêm hoàn mỹ, Thẩm Thận vô cùng vui vẻ. Chỉ là phần vui vẻ này, ở nửa đường đột nhiên im bặt. Thẩm Thận gặp Lương Kình Tùng đã lâu không gặp, đối phương cũng là một mặt kinh ngạc. Thấy anh tay trái tay phải mang theo bao lớn bao nhỏ, thuốc đang ngậm trong miệng suýt nữa rơi xuống. Thẩm Thận, cậu thật sự được nha, đủ tôn tử, lần trước anh em tôi gặp cậu là ngay hôn lễ của cậu, cậu biến thành quý ông nội trợ rồi đây sao, đủ tôn tử, gâu xôn di, mắng đàn ông không có nghĩa khí, giống đàn bà. Thẩm Thận lười quan tâm anh ta, nói nhảm thật nhiều, tránh ra. Lương Kình Tùng không chịu, gọi mấy tiểu đệ, chỉ Thẩm Thận. Đi, bắt Thẩm nhị thiếu của mọi người lại, để đêm nay cậu ta mời mọi người uống rượu. Thẩm Thận lười nhác, một ánh mắt nhàn nhạt ném qua, đám người nóng lòng muốn giúp nhất thời chết lặng. Dù sao chỉ là mời uống rượu, nghĩ đến đây, Thẩm Thận nâng tay nhìn đồng hồ một chút, còn sớm, sau đó anh hỏi. Hẹn ở đâu? Lương Kình Tùng phun ra ngụm khói thuốc. Không chặn cậu còn thật sự không đến, Tống Đình cũng ở đó, đều đi Kim Đình, lúc ngồi vào phòng bao. Thẩm Thận vẫn là như thường lệ bộ dáng người sống chớ gần. Chỉ có điều thái độ khác thường chính là, anh một giọt rượu cũng không dính. Lương Kình Tùng nhìn xong mắng anh, cậu đến rồi còn giả chết, ngập ngừng như bọn đàn bà, uống hay không uống. Thẩm Thận bắt chéo chân, trong cặp mắt hoa đào nhìn không rõ ràng. Cậu quản được tôi, nói xong anh lại nhìn đồng hồ một chút, sắp đến 8 giờ rồi. Đi đây, Lương Kình Tùng vội vàng cản anh. Cậu mẹ nó mông còn ngồi chưa nóng đó. Tống Đình ở bên cạnh chơi điện thoại, nói với Lương Kình Tùng, lại là đang chê cười Thẩm Thận. Lương Kình Tùng cậu đừng quản cậu ta nữa. Không nhắc những cái này, đánh bài đua xe cậu có thể thấy nửa bóng dáng của cậu ta tôi xem như thua cậu. Người ta đây là cải tà quy chánh, hoàn toàn hoàn lương, cậu hiểu chưa? Thẩm Thận cười lên, ngữ khí cợt nhả, lão tử đời này chưa từng nghe qua hai chữ hoàn lương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận vừa dứt lời, Tống Đình muốn nói lại thôi nhìn anh một chút, sau đó ngữ khí đặc biệt vô xì. Ai ra ngại quá, vừa nãy không cẩn thận ghi âm lại, gửi cho Tiểu Mạt rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Thẩm Thận thân hình dừng lại, mắt đen nguy hiểm híp híp, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói. Tống Đình cậu được lắm, Hứa Mạt cảm thấy hôm nay Thẩm Thận rất kỳ quái, vừa về tới nhà. Anh liền ân cần bưng trà dâng nước, xoa chân đấm lưng, ôm bánh kem trở về không nói, còn đưa cho cô một túi sách mới số lượng có hạn. Cô vẫn rất thích, vui vẻ hưởng thụ trong chốc lát, sau đó ấn mở giọng nói Tống Đình gửi tới. Âm thanh bối cảnh ồn ào, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng cô nghe rõ giọng Thẩm Thận. Lão tử đời này chưa từng nghe qua hai chữ hoàn lương này. Hứa Mạt ngẩn người, nhìn Thẩm Thận ở bên cạnh. Anh, cô vừa mới mở miệng. Liền thấy Thẩm Thận lưu loát quỳ gối lên bàn phím nhỏ màu hồng, ngữ khí còn rất. Anh biết rồi vợ, quy tắc cũ, bàn phím và phòng sách, anh chọn một. Hứa Mạt, cách chương.